Magician trong thế giới comic. Chương 428, thời kỳ viễn cổ đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê, Thor còn có Loki ba người thật dễ thương lượng một đêm. Cũng làm tốt sau đó kế hoạch. Vậy thì là cố gắng tìm hiểu một chút thế giới này sức mạnh. Sau đó nghĩ biện pháp cho tới thế giới này khoa học kỹ thuật. Cho tới thứ khác, bọn họ đều tạm thời không có quá nhiều cân nhắc. Bởi vì trời mới biết lần sau bọn họ còn có đến hay không đến thế giới này đây. Noe hắn mặc dù có thể không thể giải thích được tiến vào cái này song song vũ trụ. Vấn đề mấu chốt nhất chính là nó nắm giữ chìa khóa. Mà chìa khóa tạo thành nhưng là đá thời gian cùng đá không gian sức mạnh. Nói thật đá vô cực toàn bộ thế giới liền 6 viên. Nếu như cái nào người may mắn bắt được một viên cũng đã rất tốt. Noe số may, hắn đi đến thế giới kia thời gian điểm tuy rằng hơi sớm. Thế nhưng là để hắn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị tất cả. Bởi vậy hắn mới sẽ ở chừng 20 năm hậu chiêu bên trong vừa vặn cầm đá thời gian cùng đá không gian. Ngoài ra còn thuận đi rồi đá hiện thực đồng thời đem đá trí tuệ ở lại trái đất. Vận khí, thời gian ở thêm vào một loạt chuẩn bị mới để Noe bắt được cái này chìa khóa. Hơn nữa Noe vốn là học tập ma pháp không gian, thể chất cũng phù hợp đá không gian. Vì lẽ đó ở đá không gian mang theo Noe ngao du vũ trụ lúc mới để hắn có thể tìm tới những người không gian màn ánh sáng. Đổi làm là người khác e sợ thật sự không làm được những chuyện này a. Bởi vậy Noe chỉ cần tìm tới thích hợp màn ánh sáng liền có thể đi vào đến màn ánh sáng sau khi song song vũ trụ. Thế nhưng điều này cũng không phải là không có hạn chế. Tỉ như những này song song vũ trụ cũng không bằng trước đây như vậy. Màn ánh sáng là vẫn mở rộng. Noe thực lực cũng không đủ. Không thể cùng những người thực lực nhân vật mạnh mẽ như thế dựa vào thực lực của tự thân qua lại song song vũ trụ. Bởi vậy Noe tiến vào vũ trụ mang có một ít hạn chế. Vậy thì là một lần nữa mở ra màn ánh sáng là cần thời gian. Cũng chính là có câu nói thời gian làm lạnh. Noe hiện tại vị trí thế giới này nói thật sự. Cũng không có cho Noe đặc biệt gì cảm giác. Hắn không phải thuần túy Âu Mỹ người. Hắn đối với tinh chiến cảm giác cũng không ra sao. Ở Âu Mỹ, tinh chiến nhưng là có thể so với phương Đông Hồng Hoang tồn tại đây. Vì lẽ đó Noe cũng không xác định sau này mình đợi được thời gian làm lạnh sao. Còn có hứng thú hay không tới xem một chút. Đương nhiên, giả như còn có nhu cầu lời nói có thể sẽ lại đây. Nếu như Noe cũng không có cái gì nhu cầu như vậy Noe đương nhiên sẽ không trở lại. Sáng sớm tỉnh lại, Noe liền chạy đến ngoài phi thuyền diện đi xem. Nói thật, này viên hoàn toàn không có khai phá hành tinh xác thực cho Noe cảm giác không sai. Tự nhiên địa khí tức vô cùng dày đặc. Noe cái này học tập nguyên tố phép thuật ra hòa cảm giác được đặc biệt thân thiết. Có điều để Noe không ngờ tới chính là, ngoại trừ Noe ở ngoài sát gen cùng can lại cũng lên. Hơn nữa nhìn can dáng vẻ tựa hồ là chuẩn bị xuất phát. Vậy thì để Noe có chút cảm thấy hứng thú. Hắn còn thật không biết cái này Jedi chạy đến nơi đây là làm gì. Sớm a can, sát gen, Noe uốn éo cái cổ. Các ngươi muốn đi làm à? Chúng ta đi tới nơi này là có nhiệm vụ. Sát gen vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Noe. Can cũng gần như, bọn họ xem ra tựa hồ tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Bị Noe như vậy nói hưu nói vượn một trận đổi làm là ai e sợ đều không có cách nào nghỉ ngơi tốt chứ. Thành là sức mạnh chủ nhân mà không phải đầy tớ của sức mạnh. Đồng thời nắm giữ quang minh cùng hắc ám hai loại sức mạnh. Như vậy lời nói bọn họ thật sự không thấy ai nói quá a, vưu tên trước mắt này nhưng là tự gọi sống 25.000 năm trở lên a, có nhiệm vụ sao? Noe méo sạch đầu, bên kia có một cái người máy. Có phải là bằng hữu của các ngươi? Người máy, sát gen tựa hồ rõ ràng cái gì? Ngươi là nói, BD-1, xin lỗi, ta không quen biết loại này người máy loại hình. Noe bất đắc dĩ thở dài. Những thứ đồ này đối với ta mà nói, thực sự quá tiên tiến. Như vậy phải không? Sát gen có chút không biết nói cái gì. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ quay về Can nói rằng, Can, người đi đem BD-1 mang tới đi. Nó là một cái phi thường trọng yếu. Bằng hữu, Can gật gật đầu. Sau đó yên lặng hướng về Noe chỉ yên tâm đi tới. Rất nhanh, hắn liền mang theo một cái xem ra có chút ngốc thế nhưng là dị thường đáng yêu tiểu người máy đi tới. Tên tiểu tử này vô cùng sinh động. Trong miệng không ngừng phát sinh máy móc hợp thành bilibili âm thanh. Tiểu tử khả ái. Noe có chút không nhịn được ngồi xổm xuống sờ soạng. D-1 đầu. Mà tên tiểu tử này cũng không có phản kháng ý tứ. Các hạ rất yêu thích người máy. Can nhìn thấy Noe cách làm khóe miệng có chút rút ra. Này nơi nào vẫn là ngày hôm qua cái kia phất tay liền đem bọn họ làm cho không hề có chút sức chống đỡ ra hỏa. Vẫn được, tiểu tử rất đáng yêu. Noe không thèm để ý cười cợt. Sau đó hắn đứng lên nhìn Can. Các ngươi tựa hồ cũng vẫn không có nói cho ta. Hiện tại đến cùng là lúc nào đây? Rất xin lỗi. Ngày hôm qua chúng ta bị các hạ cố sự bị dọa cho phát sợ. Vì lẽ đó, Can vào lúc này cũng ý thức được. Chính mình thật giống thật không có cùng bọn họ đã nói tình huống bây giờ. Liền Can cùng Sát Gen liền bắt đầu giảng giải lên hiện tại cố sự. Mà Noe cũng coi như làm rõ hắn hiện tại vị trí thời gian điểm. Nói đến cũng rất thú vị. Noe lần thứ nhất phát hiện hắn lại hoàn mỹ bỏ qua tinh trước trận chiến truyền cùng tinh chiến cả vùng. Bởi vì hiện tại vừa vặn là tinh trước trận chiến truyền sau khi kết thúc sự tình. Đại khái là số 66 mật lệnh truyền đạt sau 5 năm. Thời gian này điểm, Luke Skywalker còn là một tiểu quỷ đầu. Mà Anakin Skywalker đã biến thành Darth Vader, S-H-I-E-L. D. Cục trưởng Mai, Windu càng là sớm đã bị chém đứt tay rơi xuống cao lầu. Có thể nói là lúc này một cái dị thường lúng túng thời gian điểm. Trời mới biết Obi, Wan hiện tại người ở đâu bên trong. Mà Yoda cái này Goblin kiêu ngạo cũng ẩn cư ở hành tinh Đạt Mâu Ba trong đầm lầy. Vì lẽ đó ở bề ngoài, e sợ trước mắt vị này Can nói mình là cuối cùng tuyệt địa cũng không có vấn đề gì. Bởi vì căn bản không tìm được người khác à, thật không ngờ tới lại chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Noe không thể không xô ra một bức đăm chiêu dáng vẻ. Chúng ta lúc trước lúc rời đi, còn tưởng rằng vũ trụ gặp trở nên hòa bình đây. Người dã tâm tuyệt đối sẽ không ít. Các hạ, Sát Gen lắc lắc đầu. Như vậy đi, bỗng nhiên, Noe mở miệng nói rằng. Các ngươi giúp chúng ta thu thập hiện tại tư liệu, càng là khoa học kỹ thuật. Nếu như không được ngươi có thể mang chúng ta đi cái gọi là đế quốc nhìn. Mà chúng ta có thể giúp các ngươi một ít bận bịu. Các ngươi thấy thế nào? Thu thập, tư liệu, càng là khoa học kỹ thuật tư liệu. Sát Gen một hồi không phản ứng lại. Nàng có thể không ngờ tới trước mắt vị này các hạ ý tứ xoay chuyển nhanh như vậy. Thực sự không được, mang bọn ngươi đi đế quốc. Còn có, bang, giúp chúng ta khó khăn. Can cũng bị Noe câu này cho kinh ngạc đến ngây người. Cái tên này thật giống hoàn toàn chưa hề đem cái gì đế quốc nhìn ở trong mắt a, cái kia. Giúp ngươi thu thập khoa học kỹ thuật không thành vấn đề. Đến nửa ngày, Sát Gen mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Chỉ là, các ngươi muốn những thứ đồ này làm gì? Hơn nữa đế quốc thì tương đương với. Đã khống chế toàn bộ giải ngân hà bá chủ. Ta cảm thấy ta mang bọn ngươi đi qua chúng ta gặp cùng chết. Tốt xấu nhìn biến chuyển từng ngày ngày hôm nay cùng chúng ta năm đó có cái gì không giống đi. Noe rất trên hí thuận miệng liền đến. Sau đó hắn sờ sờ cằm. Đế quốc thống trị toàn bộ giải ngân hà sao? Rất lợi hại à, nói đến. Tư cách của các ngươi tại sao trở nên như vậy thấp? Tố chất biến thấp, có ý gì? Các ngươi nắm giữ sức mạnh. Thực sự quá yếu, ở chúng ta niên đại đó, các ngươi liền ngay cả tạp binh e sợ cũng làm không lên đây. Rất yếu, tuy rằng ta thừa nhận các hạ rất lợi hại, thế nhưng nói như ngươi vậy tựa hồ cũng không hay lắm chứ. Không tốt lắm, không tốt là được rồi à. Noe hoàn toàn không thèm để ý Can cùng Sát Gen cái kia có chút bất mãn ánh mắt. Làm bộ một cái viễn cổ đến cường giả Noe nhất định phải ngụy trang đến mức xem một điểm mới đúng. Hơn nữa, thật sự nói đến Noe bọn họ thời đại kia so với cái này song song vũ trụ thời đại. Vẫn đúng là chính là thời đại viễn cổ. Noe cảm khái bọn họ nhược cũng không có vấn đề. Bởi vì Noe cái này bát giai ma pháp sư xác thực cảm giác được bọn họ thật sự thật yếu. Mà căn cứ trong phim ảnh Jedi đối mặt những người bão táp binh thời điểm. Quả thực chính là chém dưa chém món ăn xem ra. Thế giới này toàn thể tựa hồ xác thực không ra sao. Suy nghĩ một chút, Noe bỗng nhiên chỉ xa xa sừng sững ở đám mây bên dưới xem ra như cao bằng phong miếu điện hỏi. Các ngươi là nghĩ đến bên kia đi không? Đúng thế, Can gật gật đầu. BD, một cho ta một phần bản đồ. Thế nhưng rất đáng tiếc này một đường đều có rất lớn vấn đề. Vực sâu cùng hẻm núi vô số. E sợ không phải cái gì chuyện đơn giản. Không, đơn giản lắm. Vừa dứt lời, Noe trên tay liền xuất hiện một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Mà sau một khắc hắn trước người càng là xuất hiện một cái màu đen vòng sáng. Này một màn kỳ dị nhất thời để Can cùng Sát Gen có vẻ hơi sợ hãi. Mà BD, một nhưng là một bên phát sinh tất ư âm thanh một bên phóng thích tia sáng laser ở thăm dò Noe hành vi cùng năng lượng. Chỉ có điều sau một khắc BD, một liền cứng lại rồi. Được rồi, làm vòng sáng triệt để thành hình. Vòng sáng sau khi hiện ra một cái khác cảnh sắc, đó là tòa kia cao vót miếu điện phía dưới A, càng khuếch đại chính là. Noe làm xong tất cả những thứ này sau trực tiếp một cước liền đổ tiến vào. Mà cũng trong lúc đó, ở cách bọn họ chỗ rất xa Noe trực tiếp đột nhiên xuất hiện. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Sát Gen thân thể có chút run rẩy. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến lại còn gặp có năng lực kinh khủng như thế. Rất ngạc nhiên sao? Đều đến đây đi. Noe vẫy vẫy tay. Loại năng lực này đối với ta mà nói chỉ là một cái khá là đơn giản năng lực mà thôi. Không gian truyền tống cũng không tính là gì chuyện quá khó khăn. Chuyện này, như vậy phải không? Can cũng nói có chút nói không rõ ràng. Hắn cảm giác mình cùng như là gặp ma. Đây chính là đến từ 25.000 năm trước cao thủ sức mạnh sao? Noe gật gật đầu. Bỗng nhiên Noe thân hình ngừng lại một chút. Xoay người Noe nhìn về phía miếu điện bên trái. Lúc này Noe mới chú ý tới ở một cái sâu không thấy đáy khe suối sau khi. Cái kia một vùng bình địa bên trên lại nằm úp sấp một cái xem ra xem điều thằn lằn thế nhưng độ dài lại dài đến 100 mét vật chủng. Sự phát hiện này nhất thời để Noe sửng sốt nửa ngày. Bởi vì Noe kinh dị phát hiện, cái này kỳ quái vật chủng, lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố sức sống, cách chương.